Kết hôn chấp nhoáng ông xã cực phẩm, chương 678, góc chuyện audio.com, chương 678, những thứ cũ kỹ cứng đầu trong giới lẽ ra phải được dọn dẹp sạch sẽ như thế này từ lâu. Hôm nay Đường Ninh đã làm được một điều thú vị. Tôi ngưỡng mộ cô ấy. Điều gì sẽ xảy ra nếu cô ấy và bạn giành lấy nữ diễn viên chính xuất sắc nhất? Cô ấy hành động như vậy, sớm muộn gì cô ấy cũng sẽ nhận được giải thưởng này, cho nên cô ấy không cần phải cạnh tranh với tôi. Đây là cuộc trò chuyện giữa những người có mặt tại khán đài. Sau đó, Cố Tinh Viên quay lại nơi Đường Ninh vừa nói chuyện rồi tổng kết nói. Bản thân tôi rất thích bộ phim Phát Điên, vì vậy Đường Ninh đề xuất lúc tôi làm khó cô ấy, lúc đó tôi mới thốt ra cái tên này. Đương nhiên trong lòng tôi cũng biết rất rõ rằng bộ phim này không dễ thực hiện và sẽ khiến người ta phát điên. Vì vậy tôi thực sự làm khó Đường Ninh, và tôi cũng chưa bao giờ nghĩ rằng cô ấy sẽ nghiêm túc đáp lại. Tuy nhiên, tôi tin rằng tất cả mọi người có mặt đều đã thấy. Phương thức diễn giải của Đường Ninh là cách mà tôi từng thấy trong số tất cả các phiên bản của Phát Điên, bao gồm cả chính kịch đúng chỗ nhất đấy, thậm chí. Cô ấy có thể làm ra được một số những chi tiết nhỏ mà Oli không làm được trong phiên bản gốc. Thật đáng kinh ngạc, tôi rất muốn tán thưởng Đường Ninh từ tận đáy lòng, cô ấy xứng đáng với giải thưởng này. Cố Tinh Viên nhìn khán giả sau khi đưa ra lời phát biểu của mình, và ông Trần Phong, người tuyên bố đã xem những bộ phim này trước đó, đột nhiên đứng lên từ hàng ghế đầu tiên của ghế VIP và lấy micro khỏi tay Cố Tinh Viên. Ông ấy cầm lấy micro rồi cười nói, vốn tôi không muốn làm chậm trễ thời gian của mọi người. Dù sao thì đằng sau vẫn còn rất nhiều khâu phải diễn ra. Nhưng mà, Đường Ninh đã chứng minh như vậy, tôi nghĩ, trong lòng cũng có vài phần lời nói không chịu được. Nói xong, ông lão quay người cúi đầu chào tất cả khán giả rồi mới tiếp tục và bóng lưng của ông lão từ đầu đến cuối giống như một thân cây cao vút thẳng tắp cương quyết. Tôi đã nói rằng, tôi đã xem tất cả những bộ phim đó, và tôi thực sự thích một trong số chúng. Các bạn có thể đoán nó là gì? Vâng, đó là... Chip, không phải vì tôi yêu phim thảm họa, cũng không phải vì nó có Bắc Thần Đông, mà vì tôi thấy sự trung thành của Đường Ninh đối với linh hồn của các nhân vật trong phim. Sau đó, tôi kiểm tra rất nhiều thông tin về Đường Ninh và biết được rằng trước khi trở thành diễn viên, cô ấy đã là siêu mẫu quốc tế, giành được nhiều cống hiến. Đã tạo nên xu hướng phương Đông, thay đổi thẩm mỹ của người Mỹ và đạt được vô số các giải thưởng lớn quốc tế. Cô ấy là một huyền thoại trong ngành công nghiệp người mẫu. Nhưng cô ấy kiên quyết thay đổi sự nghiệp của mình để trở thành một diễn viên, và cô ấy biết rõ vị trí của mình và diễn xuất một cách tận tâm. Tôi chỉ không hiểu tại sao ở mỗi cấp độ cô ấy đã trải qua, lại có rất nhiều người muốn làm khó cô ấy và đưa ra chướng ngại vật cho cô ấy. Tại sao một diễn viên tài năng và triển vọng lại, phải chịu nhiều khó khăn như vậy? Sau này, tôi đã hiểu rõ rằng lý do Đường Ninh bị tính toán và hãm hại như vậy, đơn giản bởi vì cô ưu tú. Cô còn trẻ mà đã được độ cao nhiều người đều không đạt được. Chí, có thiếu sót, nhưng đó không phải là đẳng cấp thực sự của Đường Ninh, bởi vì khi xem 18, bộ phim, kỹ năng diễn xuất của Đường Ninh đều diễn một cách tự nhiên. Góc chuyện audio.com. Hơn nữa, từ trong clip, Đường Ninh đã phải chịu tổn thương rất nhiều từ bộ phim này, nhưng... Cô ấy chưa bao giờ yêu cầu Hải Thụy gửi bất kỳ bản thảo nào cho việc này. Từ đầu đến cuối, hầu như không có lăng xê. Nếu con người không kiêu ngạo cũng không hống hách, làm sao họ không thể không nhận được sự tôn trọng mà họ xứng đáng được. Hôm nay, Trần Phong tôi ở đây phát biểu, chỉ cần trong tay là tài nguyên tốt ta cân nhắc một cái phải là Đường Ninh, đối với phim bom tấn nước ngoài cũng vậy. Những người thua kém người khác và không muốn tiến bộ cho dù bạn đứng yên tại chỗ, Đường Ninh là một người dũng cảm, và hàng ngàn cách của bạn cũng không thể ngăn cản cô ấy trở thành diễn viên hạng nhát. Không tin, chúng ta thử xem. Về lý do tại sao Đường Ninh đoạt giải, ban tổ chức giải thưởng Phi Thiên sẽ thông báo lý do lựa chọn sau. Cho nên ở đây, tôi ông già chỉ nói một câu, Đường Tiểu cô cứ cố gắng lên, đừng quan tâm đến những lời đàm tiếu, đặc biệt là những kẻ thích phân biệt cao thấp. Thậm chí đừng bận tâm, bọn họ đang đứng sau muốn kéo cô về cùng với dã tâm không biết liêm sỉ. Đơn giản là không hiểu được. Mọi người đều biết Trần Phong kiêu ngạo, nhiều năm như vậy chưa từng công khai ủng hộ ai, bởi vì thật ra, ông ấy cũng có rất nhiều chuyện nhìn không quen trong giới, nhưng bởi vì tiếp thu thêm giáo dục phương Tây, cho nên Trần Phong ông tốt hơn về mọi mặt nhiều, mặc dù nhìn không quen cũng không chê bai, chỉ trích khắp nơi. Bởi vậy, lão tiên sinh tuy rằng chưa mắng ai, cũng chưa thực khen ai, hôm nay không ngờ lại phá lệ của chính mình, thật sự trước mặt nhiều người nhân dịp trọng đại như vậy, tán thưởng Đường Ninh nhiều hơn là giễu cọt cô. Thật là, vinh quang, nghe xong lời của lão tiên sinh, Đường Ninh không khỏi lập tức lộ ra vẻ nịnh nọt, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như cũ, vẻ mặt luôn bình tĩnh thản nhiên, đây cũng là điều mà Trần Phong tiên sinh thích cô nhất. Cách chương.